Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 977, Dương Ngự Thiên Vương. Hạ thủ lưu tình, ta biết đây là cái gì? Đây là Lý Thanh Thần Long bí cảnh. Kháng Long hiếu hối, phi Long tại thiên, này một sóng là ẩn Long hiện thế. Này thật không là hải thị thận lâu. Đây là bí cảnh thực hàng lâm hoa quốc vùng trời quốc gia khu vực. Thực, hơn nữa còn là cái đặc biệt to lớn bí cảnh. Chỉ có thiên tài tài năng thấy được trong đó. Cũng tỉ như ta, tương lai thiên vương, trước mắt sơ cấp huấn luyện ra. Hoan nghênh các vị quốc tế bạn bè đến đây tham quan thần long điềm lành. Tại phát sinh khu đã có đạo sĩ mở ra sa tu siêu năng tế đàn. Lần này mục đích chính là vì có thể tìm kiếm long khí. Triệu hoán thần long, đối mặt với đến từ thế giới các nơi huấn luyện ra không thể đo lường tiểu dấu chấm hỏi. Hoa quốc huấn luyện ra môn lấy đủ loại ung dung ngữ khí. Lấy dấu chấm than, hình thức, với tư cách là vô cùng chăm chú trả lời. Về lần này, thần long pháp tướng, sau lưng chân thật bí mật. Cũng chính là Dương Ngự sử dụng vượt qua thời đại Z chiêu thức dẫn phát long hệ lực lượng thực chất. Hóa, đã tại đủ loại kiểu dáng, đủ loại đáp án bên trong nhanh chóng hướng phía lệch ra lầu phương hướng vạn vẹo mà đi. Đương nhiên, đối với một ít đối với thần bí phương đông lực lượng cực kỳ hướng tới tây phương huấn luyện gia môn. Mà nói, tại đây dạng, lừa dối. Ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Hoa quốc bản thân chính là bị long chiếu cố huấn luyện ra quốc độ. Lần này thần long tại bên trên bầu trời hàng lâm, có phải hay không liền có nghĩa là long hệ Pokemon sẽ nghênh đón càng bất khả tư nghị lột xác lực lượng. Đây đối với không ít tây phương có được lấy long hệ Pokemon huấn luyện ra môn mà nói, có vô cùng chí mạng lực hấp dẫn. Ta không nghe lầm chứ? Tây phương long vương lão già kia thật sự là tin vào trên internet càn rỡ truyền đồ vật, thực chuẩn bị tới nơi này truy tìm thần long bí cảnh. Mà đồ Pokemon liên minh tổng bộ, Thạch Định Mặc nhìn xem trong tay một ít sắp tới công tác tin tức, nhìn trực tiếp sững sờ. Này trên internet đồ vật cũng không phải không biết, có thể tín đoán chừng cũng liền một đâu. Huống chi tại khắp nơi tham dự phía dưới, thịnh thế thảo luận. Cái gì phiên bản chuyện xưa đều có, dù sao chính là một câu, tất cả đều là lừa gạt người. Có thể vấn đề chính là, hắn năm này ly ra sợ không phải thường xuyên bị người khác lừa gạt đi mua bảo vệ sức khỏe phẩm trao. Chỉ số thông minh thuế a. Thạch Định Mặc không khỏi trừng mắt cái đại trong mắt mở miệng. Bên người Mai Cẩm Tử trong nội tâm khẽ động, nhớ tới Thạch Định Mặc văn phòng cái kia khóa trong tủ bảo hiểm. Tựa hồ còn giống như bảo tồn lấy lúc trước lãng phí tuyệt bút tiền đào tới một ít hư hư thực thực. Mega Thạch cùng chìa khóa Thạch đồ vật. Khục khục khục, Thạch lão đầu a. Người này chính là đi chính quy dọc đường chuẩn bị đi đến chúng ta Hoa Quốc. Hơn nữa đi theo nhân viên, trừ bản thân hắn bên ngoài, khác huấn luyện ra thực lực đều tại cấp tinh anh. Đây là một cái hữu hảo biểu hiện. Tây Phương Long Vương bản thân chính là thế giới Pokemon cường. Đại Thiên Vương cấp huấn luyện ra, nếu như đi theo nhân viên thực lực thái quá mức cường đại, khó tránh khỏi có một chút uy hiếp. Mặc dù tại Hoa Quốc khu vực bên trong đồng dạng lật không nổi sóng gió gì, thế nhưng Tây Phương Long Vương bản thân lựa chọn mang một ít có tiềm lực cấp tinh anh huấn luyện ra đến đây, liền là một loại hạ thấp tư thái mà lại thân mật tín hiệu. Bất quá, lão già này cũng không phải là già mà hồ đồ a. Thạch Định Mặc thở dài một hơi. Tuy hắn trên miệng như là đang cười nhạo lấy Tây Phương Long Vương cử động lần này thế nhưng. Trong lòng càng điệu bội phục, bản thân tại Thạch Định Mặc kia đoạn niên đại trong, Tây Phương Long Vương chính là quát tháo tất cả thế giới Pokemon cường đại huấn luyện ra. Tuy người đã lão, nhưng uy lực còn lại còn đang. Cái kia chút nổi tiếng từ xưa thiên vương cấp long hệ Pokemon. Thực lực đã ở vào thế giới Pokemon đỉnh phong tiêu chuẩn. Tuy nói chúng ta đối với vượt qua thiên vương cấp thực lực có một cái danh xưng. Vô luận là thần cấp hoặc là quan vị. Thế nhưng so sánh với thiên vương, xác thực tương đối mơ hồ. Hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ có thể làm cho Pokemon thực lực đề thăng cơ hội, nhất là tại cái này đã cần dựa vào thiên đại cơ duyên mới có thể để cho Pokemon thực lực trở lên một tầng giai đoạn. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Mai Cẩm Tử chậm rãi nói, thần long bí cảnh trong mắt bọn hắn xem ra hoàn toàn bất quá là chiến chợt cục lừa dối xuất ra kiệt tác mà thôi. Chung quy bọn họ là biết trong đó một ít nội tình hai vị Pokemon liên minh nhân viên cao tầng. Thế nhưng, một ít chân chính hạch tâm tin tức, như cũ tạm thời còn chưa biết được. Cho dù là như vậy, Thạch Định Mặc cùng Mai Cẩm Tử nhìn rất thấu triệt. Tây Phương Long Vương trước chuyến này hướng Hoa Quốc, mặc kệ thần long, bí cảnh là thật hay giả. Vạn nhất là thật đâu này? Nếu như có thể để cho thiên vương cấp long hệ Pokemon có cảm ngộ. Trên thực lực dù cho chỉ có một điểm nhỏ nhỏ bé đột phá. Kia đều là hoàn toàn đáng. Đau đầu a, Dương Ngự kia tiểu hỗn đản. Lại gây sự, Thạch Định Mặc bất đắc dĩ buông buông tay. Ngoài miệng tuy tựa như một bộ tức giận oán trách bộ dáng. Thế nhưng trên mặt nụ cười lại rong chơi mà khai mở. Đây là bọn hắn người trẻ tuổi Pokemon thời đại. Ngoặc kép chấm chấm, Dragonair, thi triển heo, đem sân bãi thời tiết chuyển hóa trở thành Snow Quân Ninh Thiên. Mèo phù, tại Hàng Châu Pokemon liên minh chính thức cỡ lớn đối với chiến trường chính là trong. Một đạo cao quý thon dài lam thân ảnh màu trắng, như bạch sắc hoa quang tách ra. Trong nháy mắt, tràng địa thượng không. Tựa như bắt đầu phiêu khởi tinh tế bông tuyết, không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Dương Ngự đang muốn run rẩy để cho Slowpoke hỗ trợ cầm một kiện áo khoác ngoài xuất ra. Nào ngờ Slowpoke sớm đã dùng siêu năng lực trợ giúp Dương Ngự chống cự hệ ai chiêu thức mang đến. Rét lạnh, tạ Slowpoke, nha lù. Slowpoke đưa tay khua một cái, ok, vòng nhi dạng. Ngu ngơ ở chỗ cũ nhếch miệng cười cười. Dragonair, dùng lớn nhất hạn độ hệ ai lực lượng. Thi triển, Blizzard, từ Everest trở về. Đối với Pokemon thực lực chiêu thức kiểm nghiệm, Dương Ngự muốn tỉ mỉ nhìn một chút. Dragonair, Miss Matthews chúng hội có bao nhiêu đề thăng? Nhất là, tại bản thân rét lạnh thời tiết, có thể đối với hệ ai chiêu thức thi triển có thật tốt hoàn cảnh. Để cho Pokemon đối với hệ ai thuộc tính lực lượng nắm giữ càng thêm rõ ràng. Dương Ngự ngừng thở, Dragonair đi theo Dương Ngự huấn luyện đến nay, có thể còn không có hồi Đông Hải Long cung xem qua thiên vương cấp Dragon Knight phụ thân. Lần này, Dương Ngự sẽ lần nữa đi đến Đông Hải Long cung, đi thực hiện đã từng cái ước định kia. Nếu như chuẩn bị mang Dragonair hồi Đông Hải Long cung, như vậy Dương Ngự đương nhiên muốn đối với Dragonair thực lực tiến hành nhất định hạn độ ước định. Đến lúc đó nếu yếu một chút, hắn cũng không pháp tại Dragonair trước mặt thẳng tắp lưng. Chung quy, Dragonair thế nhưng là Dragonair lão ba. Dương Ngự mang Dragonair trở về, dù sao cũng phải để cho Dragonair lão ba tán thành hắn huấn luyện ra mới đối với. Không có cái gì có thể so sánh Dragonair sở thể hiện ra thực lực hơi trọng yếu hơn tán thành phương. Thức, mèo phù, Dragonair kia một đôi tiểu tiểu như là đen toàn, chui vào, đồng dạng trong mắt bỗng nhiên dựng thẳng lên. Tại băng tuyết thời tiết, quanh thân dịu dàng phóng thích ra mãnh liệt tủ lạnh khí thể. Giống như từ nơi cực hàn xuất hiện Dragonair, lúc này, chân chính có lấy. Lãnh diễm, khí chất cao quý. Đường trong sân tuyết mịn dần dần tại cuồng phong thổi cào. bắt đầu cuốn lên bay múa đầy trời mãnh liệt gắt tuyết. Dương Ngự trước mắt một mảnh trắng bệch, phảng phất tại đây phong tuyết chỉ còn lại trắng xóa một mảnh, liền ngay cả bản thân có cảm giác đến một hồi phảng phất muốn bị bông tuyết thôn phệ tình cảnh. Nha nói nhiều, Slowpoke nháy nháy nhãn, Dragon Air sở nắm giữ hệ ai lực lượng, không hiểu tràn ngập cổ quái khí tức, này bạo trong gió tuyết, như thế nào còn giống như có phần kỳ kỳ quái quái yêu tinh hệ thuộc tính. Dragon Air, tăng lớn độ mạnh yếu, hảo thỉnh ngươi ăn khối lớn kem ly. Dương Ngự khích lệ phương thức vẫn là như vậy, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tại Blizzard Phong trong mắt Dragon Air đang nghe Dương Ngự khích lệ. Khóe miệng nhịn không được Amber vài giọt chảy nước miếng. Thậm chí trực tiếp tại Blizzard băng lãnh trong hoàn cảnh ngưng kết thành một mảnh hình mũi khoan. Băng lăng, mèo phù, khối lớn kem ly, một khối không đủ, muốn hai khối. Blizzard cuồng phong trong chớp mắt nhập bảo tạc đồng dạng khí tràng. Từ trong sân hướng phía bốn phía ầm ầm nổ bung. Xẹt xẹt xẹt, Dương Ngự thần tình trên mặt bỗng nhiên ngưng tụ. Chà mẹ nó, thanh âm gì? Tê tê, ngươi xem chỗ đó căn phòng lớn trên đầu hơi nước ải. Hàng châu Pokemon liên minh chính thức đối với chiến trường chính là trên không. Tại bởi vì cực hàn lạnh co lại lực lượng nứt vỡ vài miếng thủy tinh về sau, nóc nhà bắt đầu bốc lên một mảnh lớn lạnh đằng đằng khí lạnh. Đại khái, đây là trung ương điều hòa lực lượng A. Dương Ngự Thiên Vương, tay, hạ thủ lưu tình, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.